Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857. Nhãn quang không tồi, nếu mà Tần Tinh cái ý nghĩ này thành sự thật mà nói. Vậy đã nói rõ, Minh Linh Hòa hồn tộc cũng có quan hệ. Hồn tộc, hơn một năm lúc trước hùng bá vô số tinh không siêu cấp cường đại tộc đàn. Cuối cùng lại cũng là bởi vì cường đại mà chịu khổ các đại thế lực liên hợp công kích, dẫn đến chỉ còn lại một người thiếu tộc trưởng hồn tinh đang lặng lẽ thi triển báo thù đại kế, thậm chí còn muốn đả thông trên thôn thiên tinh thông giới chi lộ tiến nhập minh tinh giới, cho nên tìm ra mình những cái kia đã chết tộc nhân. Đối với thông giới chi lộ, Tần Tinh tại biết được minh tinh giới kỳ thực mọi nơi sự thật sau đó, cũng có ý nghĩ của mình. Hắn cho rằng thông giới chi lộ chính là tại tinh vẫn chi khư chưa từng xuất hiện lúc trước, minh tinh giới cùng tam đại giữa tinh giới lối đi duy nhất. Minh Linh sinh ra ở tại minh tinh giới, hoặc có lẽ là sinh ra ở tại thuần trong âm, một loại sinh linh đáng sợ. Thời khắc muốn thôn phệ tam đại tinh giới, thôn phệ dương, hai cái này hoàn toàn bất đồng trên ý nghĩa tồn tại. Nếu quả thật có quan hệ mà nói, kia bằng vào Tần Tinh hiện tại hiểu biết toàn bộ tin tức, thật sự là không cách nào suy đoán ra, kết quả này đại biểu cái gì. Hẳn đúng là ta quá lo lắng, Tần Tinh tự nhủ, khống chế người khác phương pháp trên nguyên tắc kỳ thực đều là không sai biệt lắm. Cũng không thể chỉ dựa vào mượn điểm này liền đánh giá hai người bọn họ người có quan hệ gì. Nhưng mà, Tần Tinh bản thân ân ủi, rất nhanh đã bị chính hắn bác bỏ. Bởi vì khi hắn lấy tinh hồn chi nhãn, quay tơ đẩy kén một dạng, đem cái kia minh linh lưu lại ấn ký hoàn toàn tháo gỡ ra đến từ sau đó, chính là bất ngờ phát hiện, nó hoa hồn chủng, thật là gần như một vật, từng cây giống như sợi tóc một bản lớn bằng hình đường thẳng vật. Tại tố bác dương tinh hồn bên trên, chẳng chịt tạo thành một cái kín không kẽ hở lưới lớn, mà tạo thành trọn cả lưới những đường tuyến này hình dáng vật. Tại cũng thế giao thoa thời điểm, sẽ hình thành từng cái nhỏ nhô ra. Tần Tinh đối với hồn chủng cũng tiến hành qua tỉ mỉ phá giải, cho nên lúc này hắn có thể tùy tiện đoán được hai người tuy rằng vẫn có một ít sự khác biệt. Minh Linh lưu lại ấn ký rõ ràng so sánh hồn chủng phức tạp hơn nhiều, nhưng mà căn bản mà nói vẫn là một dạng. Huống chi hồn chủng chia làm rất nhiều loại, không cùng loại hồn chủng tạo thành cũng có chỗ bất đồng, mà hắn tiếp xúc đến vừa vặn chỉ là khôi lỗi hồn chủng. Chính vì vậy, Tần Tinh không cách nào hoàn toàn mô phỏng ra hồn chủng, mà hắn có thể làm đến chính là để cho hồn chủng để cho hắn sử dụng. Hiện tại hắn đồng dạng không cách nào mô phỏng ra Minh Linh lưu lại ấn ký, nhưng mà nếu như muốn đem xóa sạch, chính là có thể làm được. Một khắc này, Tần Tinh do dự, hắn đang do dự, mình rốt cuộc là muốn đem ấn ký xóa sạch, hãy để cho nó tiếp tục tồn tại. Đương nhiên, chỉ cần hắn tại Tố Bác Dương bên cạnh, như vậy đây ấn ký liền không cách nào đối với Tố Bác Dương tạo thành tổn thương gì. Sở dĩ Tần Tinh sẽ xuất hiện do dự như vậy, là bởi vì hắn cân nhắc đến mình và Tố Vân trong lúc đó là quan hệ thù địch. Nếu mà giữ lại ấn ký này, như vậy ngày sau có thể dùng cái này làm uy hiếp tới đối phó Tố Vân, cũng coi là mình nhiều hơn một lá bài tẩy. Bất quá, cuối cùng Tần Tinh vẫn là không cách nào làm ra lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác loại sự tình này. Lắc lắc đầu, Minh Linh phân thân chỉ bắn ra một tia tử khí, trực tiếp tràn vào ấn ký bên trong, dễ như trở bàn tay một dạng, đem tạo thành ấn ký toàn bộ hình đường thẳng vật toàn bộ xóa sạch. Tần Tinh Thành thật lại thích người làm tới cùng, thuận tiện cũng sắp tố bác dương trong cơ thể toàn bộ tử khí, toàn bộ kéo ra ra. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Tần Tinh trong lòng chuyển ý nghĩ, hồn tộc cùng Minh Linh Phòng, thậm chí có quan hệ, sợ rằng chuyện này, cho dù là Tinh Vẫn Lão Nhân, hoặc là Tử Vi Tinh Thần cũng không biết đi. Bất quá, cái này cũng có lại có quan hệ gì. Nghĩ tới đây, Tần Tinh cũng không có đem chính mình phát hiện, nói cho Thiên Cơ Tử bọn họ, mà là lựa chọn trực tiếp mặc kệ. Minh Linh phân thân trở về bản tôn. Tần Tinh nhẹ nhàng vung tay lên, Tố Bác Dương cùng hắn tinh hồn đồng thời mở mắt. Tố Bác Dương thần sắc còn có vẻ có chút mê man, mở ra tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ nói: ta làm sao? A, Tố Bác Dương cả người trong nháy mắt ngây người. Đột nhiên hắn phát hiện mình tinh hồn bên trên cái kia ấn ký, tính cả trong cơ thể tử khí, vậy mà toàn bộ đều đã tan biến không còn dấu tích. Tuy rằng thương thế cũng không có một chút khép lại, nhưng mà không có ấn ký cùng tử khí uy hiếp. Nghĩ như vậy muốn khỏi bệnh, thật sự là dễ như trở bàn tay. Tố Bác Dương quả thực không thể tin được con mắt bản thân. Quấy nhiễu mình 5 năm dài, thậm chí đều để cho bản thân đã chuẩn bị tiếp nhận uy hiếp tử vong, vậy mà tại mình tỉnh dậy liền tan biến không còn dấu tích. Lúc này Tố Bác Dương cũng nghe được Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh: ngươi là muốn cùng ta cùng đi, vẫn là ở lại chỗ này chờ thương thế khỏi bệnh sau đó mới đi, hay hoặc là ngươi đang còn muốn Tinh Vẫn chi khư bên trong thăm dò một chút bảo? Tố Bác Dương bất thình lình đứng dậy, hai tay ôm quyền, hướng về phía Tần Tinh vái chào ngã xuống, trong miệng càng là chân thành nói: thiên đạo hữu, ân cứu mạng, không dám nói cảm tạ, ngày sau phàm là có chút sai khiến, Tố Bác Dương nhất định toàn lực ứng phó. Tuy rằng Tố Bác Dương căn bản không biết Tần Tinh cuối cùng là làm được như thế nào hết thảy các thứ này, nhưng mà những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Tần Tinh chân chính cứu mạng hắn, mà loại này đại ân đại đức, há lại đơn giản hai chữ là có thể trả lại. Tần Tinh khoát tay áo nói: ngươi không cần cảm ơn ta, ta xuất thủ cứu ngươi chẳng qua là hoàn thành hạng nhất giao dịch mà thôi. Giao dịch? Tố Bác Dương ngẩng đầu lên, trên mặt dày hiện đầy nghi hoặc. Đến lúc này, Tần Tinh cũng không cần che giấu, đơn giản nói: thật sự không dám giấu giếm, ta và ngươi con gái Tố Vân quen biết, nàng hôm nay ngay tại bên trong tòa thánh thành, hơn nữa giúp ta một đại ân, sở dĩ làm hồi báo, ta cứu ngươi một mạng. Từ nay về sau, ta và các ngươi cha và con phòng cũng là không ai nợ ai. Nghe được lời nói này, Tố Bác Dương trong mắt bỗng nhiên sáng lên một vệt ánh sáng. Thiên tiểu hữu cùng Tố Vân nhận biết, Tần Tinh cũng không có chú ý tới đối phương đối với mình xưng hô đã từ đạo hữu biến thành tiểu hữu. Gật gật đầu nói: nhận biết, cụ thể chờ ngươi nhìn thấy nàng thời điểm mình hỏi nàng đi, hiện tại ta phải đi. Tính toán thời gian, nguyên bảng tỉ thí còn có 3 ngày liền muốn bắt đầu, mà Tần Tinh bây giờ còn đang Tinh Vẫn chi khư trong, coi như có khả năng rời đi đến bản nguyên tinh vực, nhưng mà trời biết nói ra miệng khoảng cách thánh thành có xa lắm không vị trí, cho nên hắn là thật không thể trì hoãn nữa rồi. Nhìn thấy Tần Tinh xoay người muốn đi, Tố Bác Dương vội vàng nói: tiểu hữu, ta và ngươi cùng lên đi. Được, dứt tiếng, Tần Tinh đã cùng Cự Khư hai người bay lên trời, mà Tố Bác Dương tự nhiên theo sát phía sau, thoát ly Khư Linh Tinh. Sau đó, Tố Bác Dương không nhịn được quay đầu lại, lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm quả tinh thần này, từ trong thâm tâm phát ra cảm khái nói: thật không nghĩ tới, ta vậy mà còn có thể từ nơi này sống sót rời đi. Tần Tinh cũng không để ý tới hắn cảm khái, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng về tinh vận chi khư xuất khẩu cấp tốc bay đi. Nhìn đến Tần Tinh bóng lưng, Tố Bác Dương trên mặt bỗng nhiên nở một nụ cười, gật đầu liên tục, nhẹ giọng nói: tuy rằng trẻ một chút, nhưng mà thực lực, tâm tính, không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất. Hắc hắc, nha đầu nhãn quang không sai, không thể, ta được lại thay nàng kiểm định một chút, nhìn một chút tiểu tử này cuối cùng lai lịch ra sao. Tiểu hữu, chờ ta một chút, ngươi đây là muốn đi đâu à? Tố Bác Dương hướng về phía Tần Tinh bóng lưng hô to một tiếng, cũng không để ý mình trọng thương chưa lành, liều cái mạng già đi theo sau lưng Tần Tinh. Không ngừng theo sát, Tần Tinh cũng không quay đầu lại nói: về bản nguyên tinh vực. Tố Bác Dương lần nữa sửng sốt nói: ngươi có thể tại tinh vẫn chi khư bên trong tìm ra phương hướng. Ừ, cái này tự nhiên lại là ngoài Tố Bác Dương dự liệu. Cũng để cho hắn đối với Tần Tinh lai lịch càng hiếu kỳ hơn, cho nên không nhịn được bắt đầu nói ra nói gần hỏi thăm Money. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là muốn biết rõ Sở Tần Tinh cùng Tố Vân trong lúc đó quan hệ phát triển đến một bước kia, vân vân. Tần Tinh bực nào thông minh, há có thể nghe không rõ Tố Bác Dương đang bậy mình nói. Thật sự là bị hỏi phiền, không thể không lạnh lùng nói: con gái của ngươi mang theo 10 vạn tinh tu, suýt chút nữa đem ta tinh thần san thành bình địa. Ta cũng thiếu chút nữa chết ở trên tay nàng. Ta cùng nàng là địch không phải bạn. Tố Bác Dương thân hình bỗng nhiên ngừng, trợn mắt hốc mồm nhìn đến Tần Tinh bóng lưng. Mãi đến Tần Tinh suýt biến mất thời điểm, hắn mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hô to một tiếng nói: đây thật là không đánh nhau thì không quen biết a. Tiểu hữu, ban đầu ta cùng Tố Vân mẹ nàng cũng là như vậy nhận biết. Chờ ta một chút, ngoặc kép, o, sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.